Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 301, mùa mưa trước. Đường binh phi hành luyện tập một chút liền hai ngày. Cho đến một chương phi được phù đã tiêu hao hết kéo dài độ. Biến thành một nâng bụi bậm. Đường binh mới kết thúc huấn luyện phi hành. Mà lúc này, đường binh phi hành kỹ thuật đã coi như là rất tốt. Cái này không sai là chỉ có thể ở 60 dặm tốc độ xuống dễ dàng tránh thoát một ít chướng ngại vật. Cũng có thể tùy ý ở khoảng cách ngắn bên trong làm được treo ngừng tại không. Còn có thể ở 300 mét cao độ khu gian bên trong tự do lên cao hạ xuống cao độ. Tính như vậy, đường binh kỹ thuật hẳn là tương đối khá. Liên quan tới thắng xe, cái vấn đề này cũng là ở đường binh đụng hơn 10 lần cây lớn sau đó mới tìm được phương pháp. Nhắc tới rất đơn giản, chỉ cần cầm truyền vào phi hành phù được chân khí đi ngược lại phù văn truyền vận là có thể dừng lại, thậm chí thay đổi phương hướng. Đường binh vẽ phù văn thời điểm phần lớn là theo kiểu cũ. Đối với những phù văn này phân tích vẫn là nửa biết nửa hiểu. Vậy vì vậy mới đúng phi hành phù như thế không quen thuộc. Phi hành phù hướng bay hoàn toàn giữ quyết định bởi tại lòng bàn chân chuyển vận chân khí chuyển vận phương hướng. Đang phi hành phù khu vực trung gian là một cái chuyển vận chân khí phân phù văn tổ hợp. Cái này tổ hợp là ba cái cơ sở phù văn tạo thành. Mà đây cái tổ hợp lại cùng còn lại bốn cái cơ sở phù văn hợp thành phi hành phù văn hệ thống. Người chạm đang phi hành phù lên, người muốn bay về phía trước, liền đem chân khí về phía sau chuyển vận. Ngược lại cũng vậy, sự việc chính là như thế đơn giản. Không có sách hướng dẫn, dưới tình huống, đường binh chỉ có thể tự lục lọi. Dĩ nhiên, thích ứng phi hành phù là một cái toàn thân bắp thịt xương cốt tập thể hợp tác thích ứng một cái. Quá trình là một cái thân thể năng lực cân đối luyện tập quá trình. Muốn phi hành, luyện vẫn là phải luyện. Cái này không, ở đường binh cầm còn dư lại vật liệu làm thành 18 chương phi được phù sau đó. Thỏ chết bằm sẽ phải hai tấm đi, theo tinh tử một thú một tấm, ở trên trời bay náo nhiệt. Hồ Nguyệt Nha bên trong bọn cá rốt cuộc có thể lấy hơi. Cuối cùng không đến gieo họa chúng ta. Sự việc có lúc chính là như vậy. Kế hoạch thường thường không theo kịp biến hóa. Nguyên bản đường binh là dự định thừa dịp cái này mấy ngày ở đường cốc chung quanh vòng vo một chút. Lên núi hạ trên đại thảo nguyên xem nhìn. Kết quả ao lau sậy một nhóm. Lấy được phi hành yêu thú vật liệu sau đó. Thì không khỏi không làm ra thay đổi. Mắt thấy khoảng cách mùa mưa càng ngày càng gần. Trong không khí hơi nước càng ngày càng nặng, nước linh khí tỷ lệ vậy càng ngày càng cao. Đường binh cũng chỉ cự tuyệt lại đi ra ý tưởng. Chỉ là mấy ngày nay đường bộ lạc đội săn bắt xuất động hơn nữa thường xuyên. Liền liền đang huấn luyện chiến sĩ mới cửa cũng chia tán gia nhập đội săn bắt đi ra ngoài săn thú. Trên thực tế những chiến sĩ này đều không đần. Thân thể tố chất có chiến sĩ cấp bậc hạn chế. Cũng sẽ không quá kém, bọn họ thiếu là kỷ luật tính và thi hành năng lực, còn có từng binh sĩ kỹ năng, đoàn đội hợp tác cùng với các loại vũ khí sử dụng. Nhưng là thông qua cái này 7-8 ngày huấn luyện, phương diện này đã có tăng cường. Vì vậy, những chiến sĩ này cầm mỗi người am hiểu vũ khí, gia nhập đội săn bắt chính giữa, ví dụ như trường thương chơi tốt. Liền gia nhập vào đội săn bắt trường thương tiểu đội, tham dự đối với yêu thú chính diện ám sát. Sở trường đao thuẫn chiến sĩ liền gia nhập vào đao thuẫn tiểu đội, phụ trách ngăn trở yêu thú tiến mạnh, bảo vệ dài cướp tay và cung tiễn thủ. Sở trường cung tên và ném, dĩ nhiên là gia nhập vào cung tên đội và ném tiểu đội. Tóm lại, dụng hết hắn dùng, chung nhau đi săn. Đường bộ lạc người vậy cũng biết những người này không phải chân chánh nô lệ. Sớm muộn muốn gia nhập đến trung tâm rơi tới. ngược lại là không có phát sinh cái gì để cho những chiến sĩ này chịu chết hành vi. Mà một điểm này cũng để cho những thứ này mới gia nhập các chiến sĩ cảm nhận được. Cảm nhận được một điểm này, bọn họ ngược lại càng thêm liều mạng và yêu thú tác chiến. Đây cũng tính là một loại nhận đồng cảm dưỡng thành đi. Thật ra thì nhiều hơn tới những chiến sĩ này, thu hoạch lớn nhất ngược lại là thần bí không gian. Nhiều người, tín ngưỡng lực vậy là thêm. Nhất là đường binh điều khiển phi hành phụ ở trên trời bay qua sau đó. Loại tín ngưỡng này lực tới một vòng bùng nổ kiểu tăng trưởng. Đây nếu là giải trí văn, chính là đường binh lại thu hoạch nhiều người ái mộ. Chế tạo xong phi hành phù sau đó, đường binh liền nhàn rỗi, rảnh rỗi đường binh, trừ mỗi ngày tạm thời không rơi tu luyện ra, chính là uống chút trà, xem đọc sách. Cái gọi là xem đọc sách, chính là ở thần bí long tộc truyền thừa chính giữa tìm kiến thức hữu dụng tới học tập. Loại này phương thức truyền thừa, đường binh không giải thích rõ ràng, dù sao đồ đều ở đây in ở trong đầu. Mình lại không biết, còn được một chút xíu lục soát, dù là giả tưởng đi ra một máy tính. Vậy vẫn là được, đường binh muốn tìm, trừ một ít kiến thức căn bản và thực dụng pháp thuật ra. Chính là muốn tìm có hay không luyện khí kỳ sử dụng phi hành pháp khí phương pháp luyện chế. Sau đó, hắn thất vọng, căn bản cũng không có. Ngược lại là phương trưởng lão trí nhớ quang cầu chính giữa có một cái đơn giản phi hành pháp khí. Phi vũ sa phương pháp luyện chế. Ban đầu đường binh không rõ ràng tại sao sẽ như vậy. Sau đó suy nghĩ một chút vậy liền biết rõ. Người ta long tộc sanh ra liền biết bay. Muốn phi hành pháp khí làm gì? Phi hành phù vẫn là nhân tộc nơi này đồ. Chỉ bất quá đường binh cầm tương ứng phù văn cho tăng cường một chút mà thôi. Phi vũ sa vật này, đường binh không hề dự định chế tạo ra được. Toàn bởi vì vật này thuộc về một người sử dụng cho vui. Đỉnh hơn trở lên một người. Hãy cùng trên trái đất mô tô nhỏ không sai biệt lắm đồ. Mắt gặp được từ mình thì sẽ đến trúc cơ thời kỳ. Cũng sắp có thể lái được xe hơi nhỏ. Ai còn thích mô tô nhỏ, cưỡi ta mến yêu mô tô nhỏ, nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Tương đương, thiết theo thời gian rời đổi, đường cốc xây dựng là càng tốt lắm. Từ lúc lấy ra cho núi lửa hỗn hợp vật liệu sau đó, liền càng thêm tốt lắm. Nam Môn Sơn cửa sông nơi đó công sự đã phong đình. Nóc dùng nửa mét to cử mộc làm chống đỡ. Lại dùng cốt sắt cho núi lửa hỗn hợp vật liệu làm một cái nóc nhà ở phía trên. Lực phòng ngự quyết không là thổi dĩ nhiên. Cái này được cùng nó đổi làm. Có thể là đường binh và thỏ chết bằm tinh tử luyện tập phi hành phù kích thích những cái kia chim. Khổng lồ chim non đi. Ngay tại mùa mưa trước một ngày, những thứ này chim non lại có thể tập thể sẽ bay. Chỉ gặp những thứ này đứa nhỏ một cái ai một cái ở trong thung lũng chạy nhanh. Vừa chạy một bên vỗ vào cánh. Sau đó liền bay. Cứ việc bay không xa. Cũng chỉ hang núi đến Nam Môn Sơn xa như vậy. Có thể đây cũng là một tiến bộ à. Cũng may những thứ này chim khổng lồ từ nhỏ nuôi lớn. Cầm đường cốc coi thành nhà. Nếu không còn thật lo lắng chúng đột nhiên liền bay đi không trở lại. Vậy vẫn là ở ngày này, thạch đầu tìm được đường binh nói cho hắn một cái tin tốt. Ngươi nói là, ngươi cầm chúng ta mang về vịt rừng trứng và đại nhạn trứng cho ấp ra. Cứ việc bây giờ là mùa hè, nhiệt độ rất cao, dù là cầm những thứ này trứng chim đặt ở giỏ bên trong cũng có thể mình ấp ra. Nhưng mà đường binh nghe được thạch đầu báo cáo sau đó hay là đối với thạch đầu có thể ấp trứng ra. Giã vịt và đại nhạn cảm thấy thưởng thức. Tên này chính là một nhân tài à. Đi, mang ta đi xem. Ngoạc kép, mấy phút sau, đường binh đứng ở lạnh nhạt thờ ơ cây bắp chuỗi vậy một gian cái khung gỗ trong phòng tự lầm bầm. Ai đặc biệt nói sau một người phụ nữ tương đương với 500 con vịt ta với ai cấp. Có thể trên đỉnh 100 con vịt là cùng.